Tuyệt thế dược thần, chương 270, Diệp Viễn ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này ở trên lôi đài đã đứng hơn một giờ, hiện tại đến ngọn nguồn là ai chiếm ưu thế à? Xem không rõ. Diệp Viễn từ vừa mới bắt đầu chính là bộ kia đờ đẫn biểu tình, thật giống như bị Ngọc Nhi sư tỷ khống chế được, nhưng đến bây giờ cũng không phân ra thắng bại. Ngọc Nhi sư tỷ biểu tình trên mặt rất phong phú. Thoạt nhìn ngược lại giống như cố hết sức bộ dạng. Ta cũng náo không hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Như vậy tỷ đấu thật nhàm chán a, căn bản là không thấy được giữa bọn họ là như thế nào chiến đấu. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, chừng một cái chính là hơn một canh giờ. Ảo thuật tỷ thí có lúc tỷ võ người tỷ thí còn muốn hung hiểm. Người thực lực kia, một khi chúng Ngọc Nhi sư tỷ ảo thuật, nàng nửa phút đem ngươi biến thành ngu si. Nhắc tới, vốn là mọi người ký dư hậu vọng tỷ đấu, lúc này lại là buồn chán hết sức. Hai người từ đầu đến giờ chỉ động một chiêu, sau đó tự lâm vào mắt lớn chừng mắt nhỏ trạng thái trong đó. Mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng thì thôi, nếu như Diệp Viễn bị Đường Ngọc Nhi nắm xuống, làm trò hề. Hoặc là Đường Ngọc Nhi ảo thuật không làm gì được Diệp Viễn, ngược lại bị Diệp Viễn thủ thắng, hai cái này loại kết quả tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác hai người chậm chạp không phân được thắng bại, hơn nữa hai người trạng thái đều hết sức quái dị, làm đến bây giờ mọi người cũng không biết bọn họ tới cùng ai chiếm ưu thế. Đột nhiên, trên lôi đài Đường Ngọc Nhi rên lên một tiếng, mềm nhũn té lăn trên đất. Diệp Viễn ánh mắt của cũng vào lúc này khôi phục lại sự trong sáng, hướng về Đường Ngọc Nhi chắp tay cười một tiếng nói. Ngọc Nhi, sư tỷ, đa tạ, Diệp Viễn cố ý kéo dài, Ngọc Nhi. Hai chữ giọng điệu, nghe có chút là lạ. Đường Ngọc Nhi lúc này hồn lực tiêu hao quá lớn, đã vô lực tái chiến. Nàng ngẩng đầu nhìn ý cười đầy mặt Diệp Viễn, lòng tràn đầy đều là xấu hổ. Vừa rồi tại ảo cảnh trong, nàng dĩ nhiên cùng Diệp Viễn cùng chung rồi cả đời, còn là hắn khai chi tán Diệp. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, xấu hổ sau đó, Đường Ngọc Nhi trong lòng hận ý tăng nhiều, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy sát ý. Mặc dù chỉ là tại ảo cảnh trong đó, nhưng là cái loại này bị ô nhục trong sạch cảm giác, hay là như bóng với hình. Đường Ngọc Nhi làm sao cũng không nghĩ tới, cái này dê xồm tại ảo thuật thượng cũng có cao như vậy thành tựu. Nàng ngược lại bây giờ cũng không có công khai, song phương là thế nào lặng lẽ trao đổi nhân vật, Diệp Viễn lại là thế nào đưa nàng kéo vào trong cuộc. Loại thủ đoạn này, quả là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết. Này ảo cảnh nhưng là nàng Đường Ngọc Nhi bày ra. Diệp Viễn dĩ nhiên trong lúc vô tình, tiếp quản nàng bày ra ảo cảnh, còn đem nàng đặt mình trong đó, biến thành tùy ý đối với phương định đoạt đối tượng. Đường Ngọc Nhi cắn răng nghiến lợi, hận không được đem Diệp Viễn tỏa cốt xương hôi. Diệp Viễn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đem trong ảo cảnh sự tình nói ra, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Đường Ngọc Nhi truyền âm cảnh cáo nói. Diệp Viễn trả lời, ha ha, ta người này có cái bệnh nhẹ, chính là không khỏi hù dọa. Một làm ta sợ, miệng của ta liền đem không ở cửa, cái gì đều tới bên ngoài nói. Ngọc Nhi, sư tỷ, ngươi xem, Đường Ngọc Nhi biến sắc, ngươi dám uy hiếp ta, ta nào dám uy hiếp Ngọc Nhi. Sư tỷ, mới vừa mới rõ ràng là Ngọc Nhi, sư tỷ đang uy hiếp ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn lần nữa cố ý đem. Ngọc Nhi, hai chữ kéo dài lão trường, Đường Ngọc Nhi sắp hỏng mất, lạnh lùng nói. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên quá phận. Còn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga loại sự tình này, ngươi tựu không cần nghĩ. Diệp Viễn cười nói, ha ha, ta không phải con cóc ghẻ, ngươi cũng không phải thịt thiên Nga. Có điều, ta là người lỗ tai mềm mại, nếu không ngươi kêu ta một tiếng. Diệp Viễn ca ca. Ta liền đem đoạn này chi nhớ thủ tiêu, ngươi xem có được hay không? Diệp Viễn ca ca, chính là Đường Ngọc Nhi tại ảo cảnh trung hậu đến đối với Diệp Viễn gọi. Khi đó hai người như keo như sơn, ngươi nông ta nông, cực điểm triền miên. Mà ở trên thực tế để Đường Ngọc Nhi kêu ra miệng, đó chính là so giết nàng còn để cho nàng khó chịu. Diệp Viễn cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là một dê xồm, bây giờ lại tại ảo cảnh trong làm ra bực này bị ổi chuyện. Đường Ngọc Nhi hận không giết được hắn, nơi nào có thể kêu lên như thế ngứa ngáy gọi. Ngươi, ngươi nằm mơ, à, không kêu sao, vậy coi như, ta cũng không thèm khát, trở về ta tìm mấy cái tiểu đồng bọn tán gẫu một chút, chắc chắn có không ít người muốn biết hôm nay trên lôi đài tới cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi, tốt, ta kêu, ừ, ta nghe lắm. Diệp Viễn, ca ca, mặc dù là truyền âm, nhưng là Đường Ngọc Nhi thanh âm lại cùng con muỗi hừ tựa như. À, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Đường Ngọc Nhi giận đến thân thể mềm mại run rẩy, chính là không thể không hô. Diệp Viễn ca ca, lần này thanh âm ngược lại lớn hơn, chỉ là nghe hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Diệp Viễn cười nói, ai, hoàn toàn không có loại cảm giác đó à, nghe một điểm mùi vị cũng không có. Coi như ngươi qua ải, ta sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Diệp Viễn chỉ là nhất thời chơi đùa tâm nổi lên, cùng Đường Ngọc Nhi mở ra một đùa giỡn. Dù sao cũng là đồng môn, Diệp Viễn cũng không tốt quá mức, có chừng mực á. Diệp Viễn tự nhiên biết Đường Ngọc Nhi từ đó đưa hắn hận tới rồi, bất quá hắn cũng không phải rất để ý, đối với người khác mà nói, Đường Ngọc Nhi ảo thuật vô cùng cường đại. Nhưng là đối với Diệp Viễn mà nói, nàng ảo thuật một điểm uy hiếp cũng không có. Đường Ngọc Nhi giãy giụa đứng lên, lại vẫn là có chút chân nhũn ra. Có điều nàng như cũ quật cường đứng lại, nhìn Diệp Viễn lạnh lùng nói. Thua chính là thua, cái gì có nhường hay không? Nói xong, Đường Ngọc Nhi có chút khó khăn nện bước nhịp bước đi xuống lôi đài. Mọi người thấy vẻ mặt quật cường Đường Ngọc Nhi, lại nhìn một chút trên lôi đài Diệp Viễn, chố mắt nhìn nhau. Bằng vào ảo thuật đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đất Ngọc Nhi sư tỷ, dĩ nhiên tựu như vậy thua. Thật giống như, Diệp Viễn căn bản một chút chuyện còn không có đi. Này, Ngọc Nhi sư tỷ hồn lực tiêu hao to lớn như vậy, làm sao Diệp Viễn lại giống như một người không có chuyện gì một dạng. Tính là hắn thắng Ngọc Nhi sư tỷ, cũng không trở thành một điểm hồn lực đều không tiêu hao à, đúng vậy, ta cũng kỳ quái kia mà. Diệp Viễn rõ ràng ở giữa rồi ảo thuật, có thể là trừ ở giữa ánh mắt đờ đẫn, thật giống như từ đầu đến cuối một điểm biến hóa cũng không có. Loại tình huống này, thật sự là thật là quỷ dị. Ngốc hả, ta nhưng là nghe nói, Diệp Viễn còn là một gã luyện dược sư. Có lẽ hắn tại thần hồn trên thành tựu, so Ngọc Nhi sư tỷ còn lợi hại hơn đây. Người mới ngu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không phải là người mù, có thể thấy Diệp Viễn đeo hung chương. Chỉ là của hắn hung chương chỉ là sơ cấp đan sư, tính là hắn đột phá đến linh dịch cảnh trung kỳ. Hồn lực cũng mới chỉ có đan sư trung kỳ. Cùng Ngọc Nhi sư tỷ đánh một trận tiếp, làm sao có thể biết một chút tiêu hao cũng không có. Đây, cái này Diệp Viễn, thật đúng là khắp nơi lộ ra quỷ dị a. Quả nhiên, Diệp Viễn tiếp tục hắn thắng liên tiếp tình thế, lần nữa. Bạo lãnh, chiến thắng xếp hạng thứ 3 đối thủ, ảo thuật xuất thần nhập hóa Đường Ngọc Nhi, cứ như vậy không giải thích được thua ở Diệp Viễn trong tay. Không có ai biết hai người bọn họ tại ảo cảnh trong trải qua như thế nào so đấu, song phương người trong cuộc đều là giữ bí mật tuyệt đối. Một cái khác trên lôi đài, Thiên Vũ cùng Tùy Lượng tranh tài đã sớm kết thúc. Không ra ngoài dự liệu, Thiên Vũ chiến thắng Tùy Lượng. Một vòng cuối cùng, Diệp Viễn đối Thiên Vũ, cách chương.